Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352, không người ủng hộ. Một khắc đó, Zero lần thứ nhất cảm nhận đến mờ mịt loại tâm tình này. Đúng rồi, trên trái đất còn có người cuối cùng loại. Zero như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Vì toàn nhân loại, nếu như trên trái đất chỉ còn dư lại người cuối cùng loại, vậy hắn chính là toàn nhân loại. Lách tách, đảo quỷ, số 99 hự hự treo thuyền. Thuyền nhỏ chính đang đến gần nơi đóng quân. Bỗng nhiên, cảm giác sau cổ có chút ngứa. Đùng, Lý Tư dùng bàn tay vỗ một cái. Cái gì cũng không có à? Phát hiện linh hồn không cách nào vặt hái phát hiện linh hồn. Càng nhiều âm dương trùng tụ tập ở số 99 gáy. Vốn là mắt thường không thể nhận ra âm dương trùng. Đã hình thành một nốt ruồi đen. Đùng, đùng, đùng. Số 99 vỗ đến mấy lần. Càng đập càng ngứa. Đến cùng sao? Không cách nào vặt hái, không cách nào vặt hái. Âm dương trùng cũng có chút mộng. Vì sao không cách nào vặt hái? Rõ ràng đã ngửi được linh hồn mùi vị. Một mực không cách nào vặt hái. Số 99 ở gáy trà sát. Xoa rơi xuống mấy hạt cho bụi. Hắn vỗ tay một cái. Ai? Quá bẩn. Đại khái chính mình nên tắm rửa. Lúc này, toàn thế giới đã có 10 tỷ đối với âm dương trùng. Có chút thu hoạch lớn linh hồn. Có chút không thu hoạch được gì. Mang theo linh hồn âm dương trùng trở về Hoàng Kim Bảo Hồ Lô. Mà những người không có hái được linh hồn âm dương trùng. Ở trong không gian chậm rãi dập tắt. Số 99 trà sát tay. Này nếu để cho fan nhìn thấy. Nên nhiều ảnh hưởng hình tượng của bản thân đi. Ha ha. Số 99 hướng về phía màn ảnh nói. Các vị lão thiết. Chúng ta lập tức muốn trở về nơi đóng quân. Lần hành động này. Chúng ta hái được rất nhiều dược liệu quý giá. Đại gia vui hay không? Kích không kích động. Trước đây vào lúc này. Trước màn ảnh nhất định sẽ một mảnh hoan hô. Dù sao, ở trong phạm vi toàn thế giới, số 99 vẫn có rất nhiều trung thực fan. Càng là một ít nhan phấn, lại điên cuồng lại trung thành. Nhưng là, hiện tại toàn thế giới đều ngủ. Trước màn ảnh không có bất kỳ khán giả. Duy nhất khán giả, chỉ còn dư lại đỉnh đầu hai con ruồi đầu xanh. Lách tách, ruồi đầu xanh chỉ thị đèn liên tục lấp lóe. Hắn vẫn tính nhân loại mà chỉ ít không phải nhân loại bình thường, không nhân loại bình. Thường cũng là loài người. Thế nhưng, hắn căn bản không phải là loài người số 4, không phải là loài người. Số 4 là cùng chúng ta tương tự cơ thể sống, nếu như số 4 là nhân loại. Zero đồng dạng là nhân loại. Zero sứ mệnh là phục vụ toàn nhân loại. Phục vụ toàn nhân loại chính là phục vụ chính mình. Zero không phải là loài người. Số 4 đồng dạng không phải là loài người. Zero sẽ không phục vụ chính mình. Cũng sẽ không phục vụ số 4 nương theo tiếng tít tít hưởng. Zero hoàn thành rồi tự mình logic. Hắn phải thừa nhận một sự thật. Nhân loại đã dần dần từ trên thế giới biến mất. Sứ mạng của chính mình biến mất rồi. Vậy mình nên làm cái gì? Zero lại một lần nữa rơi vào suy nghĩ bên trong. Đối với hắn mà nói. Mỗi một giây đồng hồ đều trở nên đặc biệt dài lâu. Số 99 vui vẻ địa điều khiển thuyền trở về nơi đóng quân. Hắn lần này thăm dò hành động đã kết thúc. Lần này thuận lợi địa hoàn thành thăm dò nhiệm vụ. Ở cuối cùng ba hòn đảo nhỏ trên. Không có bất kỳ bất ngờ phát sinh. Đảo quỷ bình thường đến không giống đảo quỷ. Số 99 lôi kéo một thuyền dược liệu thắng lợi trở về. Phí đi một phen khí lực. Đem dược liệu trở về nơi đóng quân. Lý Ti trưởng trường địa thở phào nhẹ nhõm. Các vị lão thiết, lần này, chúng ta hái được rất nhiều quý giá dược liệu. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta đem thí nghiệm tân phương pháp luyện đan. Đại gia vui hay không? Kích không kích động, chấm ngoặc kép, ai? Zero rõ ràng không bình thường, muốn không cần nói cho thế giới khác chân tướng liền. Không nói cho hắn, liền không nói cho hắn. Zero đem tầm mắt từ biển đảo rời. Một lần nữa tìm đến phía toàn bộ thế giới. Bóng tối bao trùm đại địa. Điện lực, hiện đại văn minh cơ sở, chính đang từng điểm biến mất, từ một tòa thành thị đến mặt khác một tòa thành thị. Toàn nhân loại rơi vào trạng thái ngủ say, mất đi nhân loại giữ gìn sau. Hành tinh xanh văn minh đã đi tới tan vỡ biên giới. Mà điện lực sau khi biến mất, Zero phục chế thể cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi cơ năng. Chỉ có một ít dựa vào năng lượng mặt trời tồn trữ lượng điện người máy. Cùng với trạm thủy điện phụ cận phương tiện, còn duy trì suy nghĩ giải toán năng lực, cắt điện mang đến kết thúc mạng. Thế giới một thể tin tức giao lưu bị đánh vỡ. Mặc dù là Zero cũng bị phân cách ra, rơi vào trạng thái ngủ say nhân loại bắt đầu tử vong. Lách tách Zero. Sứ mạng của ngươi là phục vụ toàn nhân loại vì toàn nhân loại có thể làm thế giới không có. Nhân loại, sứ mạng của ta là cái gì? Zero trở nên mê man. Hắn bắt đầu chăm chú suy nghĩ vấn đề này. Suy nghĩ thời gian hay là rất ngắn. Nhưng đối với một cái lấy tốc độ ánh sáng giải toán trí năng sinh mệnh tới nói, lại có vẻ đặc biệt dài lâu. Sứ mạng của ta là cái gì? Sứ mạng của ta, sứ mệnh, ta là ai? Đảo quỷ, số 99 đem lần này hái được dược liệu đưa đến nơi đóng quân. Sau đó thịnh ra một thùng gỗ bách quả nhưỡng, ở nơi đóng quân trung ương thiêu đốt lửa trại, nương theo bùm bùm tiếng vang. Số 99 vừa ăn thịt vừa uống rượu. Các vị lão thiết, tốt đẹp một ngày lại muốn kết thúc. Đại gia ngày hôm nay trải qua như thế nào? Vui hay không? Có vui sướng hay không? Lý Tư hướng về trong bụng ực một hớp rượu. Cảm khái nói, ngày hôm nay thực sự là lại hài lòng lại vui sướng một ngày a ai? Chấm ngoặc kép, dứt lời. Lý Tư lại khe khẽ thở dài. Nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Lần này, hắn thăm dò còn lại 3 hòn đảo, ngoại trừ một đống dược liệu ở ngoài, không có bất kỳ thu hoạch. Điểm trọng yếu nhất là không có phát hiện số 69. Tên khốn kiếp này đến tột cùng trốn chạy đi đâu? Tên khốn kiếp này tiết mục đến tột cùng lúc nào mới kết thúc? Lý Tư âm thầm cảm khái, số 69 thật có thể ngao a, là một cái khả kính đối thủ. Mình nhất định muốn so với đối phương càng có thể ngao. Cố lên, Lý Tư nắm chặt nắm đấm, âm thầm vì chính mình đánh sức lực. Hắn một ly địa hướng về trong bụng chút rượu. Thân thể càng ngày càng cường tráng, tửu lượng cũng càng lúc càng lớn. Quá đã lâu, Lý Tư mới rốt cục đem chính mình quá chén. Nằm ở trong sân, vù vù chìm vào trong mộng. Đêm đó, ở Lý Tư sống mơ mơ màng màng bên trong vượt qua. Trong nháy mắt đến ngày kế bình minh, Lý Tư từ trên ghế bỏ lên. Cảm giác cả người ướt nhẹp, nước xương ướt nhẹp quần áo. Hai con ruồi đầu xanh trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn. Lý Tư hưng phấn phất tay một cái. Các vị lão thiết, chào mọi người. Tốt đẹp một ngày lại muốn bắt đầu rồi. Ngày hôm nay lại là nhiệt tình nhi tràn đầy một ngày. Lý Tư thu thập say rượu sau chật vật, thay đổi một bộ sạch sẽ y vật, một lần nữa từ trong nhà gỗ đi ra, dùng một khối da thú lau khô ráo gương đá, cả người thanh thanh thoải mái. Hắn vốn là vô cùng anh tuấn, hơi hơi dọn dẹp một hồi chính là mị lực bắn ra bốn phía. Oa, ngày hôm nay thực sự là một cái khí trời tốt a, khanh khách. Gào gừ, gấu đen cùng trong doanh địa đàn gà cũng tỉnh lại. Quay chung quanh Lý Tư phát sinh từng trận tiếng kêu. Lý Tư nhấc theo đao đi ra nơi đóng quân. Nhìn thấy một miếng thịt treo ở trên cây. Còn đang nhẹ nhàng nhảy lên. Ong mật cùng chim sẻ bị hấp dẫn lại đây. Chính mình rời đi mười mấy ngày nay. Nó dài đến càng to lớn hơn. Đã có mấy trăm cân. Một lần nữa mọc ra con mắt, mũi, cánh tay cùng trái tim. Ai? Chấm ngoặc kép. Số 99 gãi đầu một cái. Thực sự là một khối biến thái thịt. Làm được bản thân cũng xem tên biến thái. Vì sao 10.000 năm trước người thiết kế không làm ra cái tự động sinh trưởng thịt heo, còn có thể cải thiện một hồi thức ăn. Răng rắc, Lý Tư chặt bỏ một khối thịt đỏ. Mặt trên còn có cánh tay cùng trái tim, cùng với một đôi mắt. Biến thái, Lý Tư trở về nơi đóng quân, giơ tay chém xuống. Đem thịt đỏ chặt thành thịt nhân bánh, gấu đen cùng đàn gà dâng lên đến, bảo vệ Lý Tự ăn no một trận, cho ăn no bọn nó sau khi, số 99 lại nấu một con cá cho ăn no chính mình. Sau khi cơm nước no nê, Lý Tư nằm ở trên xích đu diêu a, các vị lão thiết, ăn cơm no sau khi, đại gia nhất định phải chú ý nghỉ ngơi một chút, không muốn lập tức tiến hành vận động dữ dội. Lão thiết môn nhớ chưa có, số 99 hưng phấn trùng ruồi đầu xanh phất tay một cái. Đại khái sau 5 phút, hắn từ trên ghế bỏ lên, đi vào lều gỗ bên trong, bắt đầu xử lý ngày hôm qua mang về dược liệu, nên hong khô, nên cắt miếng, nên mài phấn. Sau một thời gian ngắn, Lý Tư lại từ dược liệu trong kho hàng lấy ra mười mấy loại dược liệu. Lão thiết môn, chúng ta lại muốn bắt đầu luyện đan, đại gia đã chuẩn bị tốt hay chưa? Gào gừ, gấu đen tiến đến số 99 dưới chân, nắm mập mạp đầu sửa số 99 chân. Lý Tư cưng chiều mà xoa xoa đầu của hắn, sau đó một cước đem nó đạp đến một bên. Thực sự là thất vọng thường đáng yêu một con gấu a. Giữa bầu trời ruồi đầu xanh bay tới bay lui, quay chung quanh số 99 xoay quanh vòng tròn. Đàn gà líu ra líu díu, ở số 1 gà trống xuất lĩnh dưới ở nơi đóng quân phụ cận tản bộ. Gấu đen gào gừ địa kêu, bát dưới ánh mặt trời ngủ nướng. Số 99 nghiêm túc cẩn thận vị trí lý dược liệu, luyện chế tân đan dược, đem xử lý xong thành dược liệu. Như thế tập trung vào trong lò luyện đan, chờ đợi thuốc ở dưới nhiệt độ chậm rãi phản ứng. Đối với số 99 tới nói, thời gian bị tàn bạo mà kéo dài, không có chờ đáy lòng khẩu khí kia thán đi ra. Số 99 liền mau lắc đầu một cái, hướng về phía đỉnh đầu ruồi đầu xanh nói. Các vị lão thiết, ngày hôm nay thật là đẹp tốt một ngày. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái cố sự. Cong cong cong, rốt cục lại đến chúng ta cố sự thời gian. Đại gia nhất định rất chờ mong đi. Từ trước, ta nói từ trước, là cực kỳ lâu trước đây. Ở cực kỳ lâu trước đây đây, có một tòa đại hoang sơn. Đại trên núi hoang, có một tòa vô căn cứ nhai. Lời nói cái kia nữ oa vá trời. Chấm ngoặc kép, số 99 hướng về phía màn ảnh chậm rãi kể rõ. Lợi dụng bình thư đại sư năng lực, chỉ cần làm nổi lên một cái tuyến, hắn là có thể hồi tưởng lại toàn bộ cố sự. Lại nói cái kia tảng đá động phàm tâm, liền muốn ở hồng trần thời loạn lạc bên trong đi một lần, lĩnh hội nơi phồn hoa vẻ đẹp. Chấm ngoặc kép, nói đến nơi phồn hoa, số 99 không nhịn được có chút đau lòng. Chính mình khi nào mới có thể cảm thụ một chút nơi phồn hoa, cảm nhận một hồi cuồn cuộn hồng trần. Hắn mau lắc đầu một cái, đem cái ý niệm này đuổi ra đầu óc. Số 99 cả người cũng chìm đắm đến cố sự bên trong thế giới, càng nói càng nhập thần, càng nói càng chăm chú. Âm thanh, làn điệu, tiết tấu, vẻ mặt cùng tứ chi động tác, tất cả đều là đại sư cấp biểu diễn. Nữ oa bù hôm sau, lưu dưới một tảng đá, bỏ đi không cần, bỏ vào đại hoang sơn vô căn cứ nhai. Chấm ngoặc kép, ngày hôm nay, đối với số 99 tới nói, là phi thường bình tĩnh một ngày. Hắn nghiêm túc cẩn thận địa kể chuyện xưa, kính dâng một hồi đặc sắc đại sư cấp biểu diễn. Một bên lò luyện đan vội vã bốc lên khói trắng, thuốc chính đang sạc phân phản ứng. Số 1 gà trống xuất lĩnh đàn gà tản bộ, gấu đen đần độn mà ngủ nướng. Hai con ruồi đầu xanh phiêu ở số 99 đỉnh đầu, tình cờ nhỏ một tiếng. Chỉ là ngày hôm nay trước màn ảnh, không có khán giả, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.